Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1938, đấu giá hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh dạo bước trên đường phố, thần sắc tự nhiên. Lần này giao hoán, hắn đạt được nhất khối lớn Thiên Nguyệt Hàn Tinh. Nếu như Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh có thể tách ra huyết cáp thú độc huyết, nói không chừng có thể đem ra luyện chế một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo. Đương nhiên, trước mắt hắn luyện khí trình độ vẫn còn tương đối thấp, chưa hẳn có thể luyện chế ra trung phẩm thông thiên linh bảo. Bất quá có thể giữ lại về sau luyện khí. Cho dù là hạ phẩm thông thiên linh bảo, luyện vào Thiên Nguyệt Hàn Tinh, uy lực cũng so phổ thông hạ phẩm thông thiên linh bảo mạnh hơn nhiều. Vương Trường Sinh đi một chút nhìn xem. Một chén trà thời gian phía sau, hắn đi vào một nhà tên là Thanh Vũ Hiên trà lâu, muốn một gian nhã gian, điểm một bình linh trà cùng một chút điểm tâm. Một lát sau, Ngô Dụng đi đến, tiện tay khép cửa phòng lại. Hoàng đạo hữu, ngươi nói là sự thật? Ngô Dụng khai môn kiến sơn hỏi. Đương nhiên, bất quá ta hiện tại không bỏ ra nổi đến, cần một năm sau mới có thể cho ngươi. Vương Trường Sinh nhẹ giọng nói, dùng trước mắt hắn luyện khí trình độ, không cân nhắc thất bại, luyện chế một kiện thông thiên linh bảo thời gian trong vòng một năm. Tại Đông Ly giới thời điểm, không có bao nhiêu vật liệu cung hắn luyện khí. Hắn luyện chế một kiện linh bảo hội thất bại nhiều lần. Nhiều năm mới luyện chế ra một kiện linh bảo. Theo luyện khí số lần gia tăng, tăng thêm Tống Ngọc Thiền chỉ điểm, Vương Trường Sinh luyện khí trình độ đề cao rất nhanh. Luyện chế một kiện thông thiên linh bảo thời gian rút ngắn thật nhiều. Nhất năm, món kia bảo vật là ngươi luyện chế ra tới? Ngô Dụng hơi kinh ngạc nói. Bình thường tới nói, ngũ giai luyện khí sư hoặc là xuất từ tu tiên môn phái, hoặc là xuất từ tu tiên gia tộc. Có rất ít tán tu có thể trở thành ngũ giai luyện khí sư. Ngô Dụng cũng cân nhắc qua học tập luyện khí. Bất quá không có danh sư chỉ điểm, hắn tiến bộ rất chậm. Học tập luyện khí cần đại lượng thời gian. Hắn thử mấy lần, lãng phí không ít thời gian cùng linh thạch, tiến bộ không lớn, cũng liền từ bỏ. Vương Trường Sinh cười không nói, xem như chấp nhận. Tốt, một năm sau chúng ta ở chỗ này thấy, hy vọng Hoàng đạo hữu đừng để ta thất vọng. Ngô Dụng đáp ứng, có một kiện phi châm pháp bảo, hắn săn giết yêu thú tương đối dễ dàng. Quảng cáo. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, đứng dậy rời đi. Hắn đến tán tu bày quầy bán hàng quảng trường, dạo qua một vòng, cũng không có gì phát hiện. Nhìn đến nhặt nhạnh chỗ tốt toàn bằng vận khí, hắn chạy mấy nhà đại cửa hàng, mua sắm một nhóm âm độc vật liệu, tỉ như huyết hồn ngọc loại hình vật liệu, tính toán luyện chế một kiện âm độc bảo vật, dùng để ô uế địch nhân bảo vật. Sau 3 canh giờ, Vương Trường Sinh về tới Huyền Nguyệt Phong nơi ở. Hắn lấy ra Thiên Nguyệt Hàn Tinh cùng Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, đem Thiên Nguyệt Hàn Tinh đặt ở Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh bên trong, rót vào pháp lực. Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh bên ngoài màu xanh liên hoa sáng rõ. Một chén trà thời gian phía sau, màu xanh liên hoa ảm đạm xuống. Vương Trường Sinh mở ra nắp đỉnh, phát hiện bên trong có một đoàn xích hồng sắc vật thể cùng nhất khối màu tuyết trắng tinh thạch. Xích hồng sắc vật thể đã biến thành trạng thái cố định, bị đóng băng ở nắp đỉnh. Bên trong có một ít bạch sắc vụn băng. Vương Trường Sinh trong mắt lóe lên một vòng vẻ mừng rỡ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh có thể tách ra huyết cáp thú độc huyết, lục giai vật liệu luyện khí. Vương Trường Sinh tự nhủ, ánh mắt lửa nóng, nếu như luyện khí trình độ đầy đủ cao, luyện chế một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo cũng khỏi phải nói. Như thế nhất khối lớn Thiên Nguyệt Hàn Tinh, luyện chế một bộ hạ phẩm thông thiên linh bảo đều không là vấn đề. Vương Trường Sinh lật tay lấy ra nhất cái huyết hồng sắc bình sứ. Đây là dùng huyết ly thạch luyện chế dụng cụ, dùng để chứa đựng huyết cáp thú độc huyết. Bình thường chất liệu chế tạo bình sứ rất dễ dàng bị huyết cáp thú độc huyết ăn mòn, chỉ có thể dùng đặc biệt dụng cụ chứa đựng. Vương Trường Sinh dùng huyết sắc bình sứ chứa lên huyết cáp thú độc huyết, không biết đạo còn có thể không dùng để luyện khí. Hắn thu hồi Thiên Nguyệt Hàn Tinh, khoanh chân ngồi xuống, đả tọa tu luyện. 2 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Huyền Nguyệt Cung ở vào trong phường thị, trang sức hoa lệ, nhiều nhất có thể dung nạp vạn người. Mỗi khi trong phường thị tổ chức đại hình đấu giá hội, phần lớn đều tại Huyền Nguyệt Cung tổ chức. Trấn Hải Cung sẽ phái người duy trì trật tự để báo đáp lại. Trấn Hải Cung trưởng lão trước thời hạn biết đấu giá hội áp trục vật phẩm đấu giá, đồng thời hội rút ra một bút tiền thuê. Sắc trời mới vừa hừng sáng, Huyền Nguyệt Cung cổng xếp thành hàng dài. Muốn tham gia đấu giá hội, đều muốn giao nạp một bút phí tổn. Mỗi người 500 khối linh thạch, chỉ là thu vé vào cửa. Trấn Hải Cung tự kiếm một món hời. Thất Tinh Thương Minh làm phe tổ chức, cũng là có thể phân đến một bút phí tổn. Xem như cùng có lợi. Vương Trường Sinh đứng ở trong đám người, sắc mặt bình tĩnh, hắn sử dụng chính là mặt thật. Hắn đã sớm giải được, như loại này quy mô đấu giá hội, phe tổ chức hội vì người tham dự cung cấp nhất định an toàn bảo hộ. Một lát sau, Vương Trường Sinh xuất hiện tại Huyền Nguyệt Cung cổng, lấy ra thân phận lệnh bài phía sau. Vương Trường Sinh không dùng giao nạp phí tổn, sải bước đi vào Huyền Nguyệt Cung, chạm mặt tới chính là nhất mặt màu xanh đậm thạch bích. Trên vách đá khắc họa lấy một bức sơn thủy đồ. Hai bên trái phải các có một cái thanh thạch thông đạo. Một tên Trấn Hải Cung đệ tử bước nhanh tới, đưa cho Vương Trường Sinh một khỏa màu bạc nhạt viên châu. Viên châu phù văn lưu chuyển không chừng, hiển nhiên là một kiện pháp bảo. Ẩn linh châu, có thể che giấu khí tức cùng dung mạo, phòng ngừa bị người dò xét. Trấn Hải Cung luyện chế bảo vật, chuyên môn dùng để bảo hộ người đấu giá an toàn. Vương Trường Sinh tiếp nhận ngân sắc viên châu, hướng về bên phải thanh thạch thông đạo đi đến, xuyên qua 3 đạo cửa ngầm, lúc này mới đến sàn bán đấu giá. Sàn bán đấu giá là nhất cái cự đại hình tròn bậc thang đài, tầng tầng lớp lớp, vị trí càng đến gần trước, cách xa mặt đất càng thấp, vị trí càng đến gần phía sau, cách xa mặt đất càng cao. Dạng này thuận tiện ngồi ở phía sau tu sĩ thấy rõ ràng vật phẩm đấu giá. Quảng cáo, có không ít tu sĩ ngồi tại hình tròn bậc thang trên đài. Phần lớn bị một đoàn ngân quang bao phủ, không cách nào thấy rõ ràng bọn hắn tướng mạo. Vương Trường Sinh lấy ra ngân sắc viên châu, rót vào pháp lực, một mảnh ngân sắc hào quang bao phủ mà xuất, bao lại toàn thân. Sàn bán đấu giá sắp đặt đặc thù pháp trận, tiện tay bên trong ẩn linh châu phối hợp. Đấu giá hội kết thúc phía sau, người đấu giá thông qua cửa ngầm phân lượt rời đi, coi như bị người để mắt tới, cũng có thể nhẹ nhõm vứt bỏ. Vương Trường Sinh đến hàng thứ 3 ngồi xuống, ánh mắt của hắn quét qua, thô sơ giản lược tính toán một cái, trước mắt đã tới hơn 1.000 người, số lượng còn tại lần lượt gia tăng. Hội trường có thể dung nạp bên trên vạn danh tu sĩ. Lầu 2 còn có độc lập phòng, cung cấp cấp quý khách. Hắn còn là lần đầu tiên tham gia đại quy mô như vậy đấu giá hội. Trong lòng kích động ngoài, cũng tràn đầy chờ mong, hy vọng có thể đập tới mấy thứ hợp ý đồ vật. Nếu là có thể đạt được cửu long đan, vậy liền không thể tốt hơn. Vương Trường Sinh ánh mắt quét qua, trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Hắn thấy được Thất Hồ Tán Nhân. Thất Hồ Tán Nhân cũng không có sử dụng ẩn linh châu. Dựa vào ghế, trên tay cầm lấy nhất cái hồ lô màu xanh, đi miệng trong rót rượu, thần sắc mông lung. Ngoại trừ Thất Hồ Tán Nhân, còn có một tên tai to mặt lớn kim bào tăng nhân đưa tới Vương Trường Sinh chú ý. Kim bào tăng nhân mặc kim sắc tăng bào, hơn phân nửa tròn vo cái bụng trần trụi tại ngoại, ngực treo một chuỗi kim sắc Phật châu. Đại Trí Thiền Sư. Vương Trường Sinh nhận ra kim bào tăng nhân lai lịch. Đại Trí Thiền Sư là một vị luyện hư tu sĩ, xuất thân Thiên Phật Tông. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Cách chương.